Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 372, Lục Đạo Phù Đồ Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Dương Chân Nhân cùng Cơ Hoành Liệt trợ lý Huyền Tông tiến vào bên trong, về sau bọn hắn mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là bọn họ trước đó cũng không biết trước đó tiến vào người đến tột cùng là bao lâu mới chết ở bên trong châu, nên bọn hắn cũng không cách nào phán đoán Lý Huyền Tông lâu như vậy đều không ra tới, đến tột cùng là tại dung hợp đại đạo lực lượng, vẫn là xảy ra vấn đề. Thậm chí bọn hắn trước đó còn thương lượng muốn hay không dùng một chút biện pháp khác tới tìm kiếm một thoáng Lý Huyền Tông sinh tử. Mãi đến 3 tháng qua đi, Lý Huyền Tông thuận lợi từ trong đó đi tới, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Lý đại nhân, ngươi bây giờ có hay không đã bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới? Cơ Hoành Liệt vội vàng mà hỏi. Lý Huyền Tông sắc mặt có chút cổ quái nói, cũng xem như bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới đi. Tóm lại phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại, cho dù là cửu linh yêu thánh ra tay, ta cũng có nắm bắt cùng thứ nhất chiến. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Cơ Hoành Liệt cùng Đan Dương Chân Nhân đều là mừng rỡ không thôi. Chỉ bất qua đám bọn hắn nhưng cũng có chút nghi hoặc, cái gì gọi là cũng xem như bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới rồi. Bước vào chính là bước vào, không có bước vào chính là không có bước vào, cũng tính là có ý gì. Bất quá bọn hắn nếu nghe được Lý Huyền Tông nói có khả năng cùng cửu linh yêu thánh một trận chiến, vậy khẳng định liền là vững chắc. Cơ Hoành Liệt hỏi, trước mắt Lý đại nhân đã bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới, không biết có thể xuất thủ hay không giúp ta Chí Tôn Tiên Triều giải quyết những cái kia phản loạn khác họ Vương. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, Thái tử điện hạ chưa có cuống cuồng, giải quyết một cái Trấn Nam Vương đơn giản, nhưng nếu là giải quyết hết tất cả khác họ Vương lại là có chút khó khăn. Cho nên không động thì thôi, động liền muốn đem bọn gia hỏa này toàn bộ giải quyết. Quảng cáo, còn có đạo môn phương diện này cũng là cần muốn cân nhắc. Đạo môn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu, tứ đại khác họ Vương đô tại lôi kéo lấy đạo môn cao thủ. Chúng ta tại động thủ trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp thương đạo môn tước đoạt mở lúc này mới đi. Cho nên dưới mắt cũng không là động thủ thời cơ tốt, còn mời điện hạ cho ta một chút thời gian tới mưu tính. Đúng, điện hạ nơi này có thể hay không cho ta đại lượng tu luyện tài nguyên, còn có một chỗ linh khí dư giả chỗ ta muốn bế quan tu hành, phong, lôi này ba loại tài liệu, không biết Chí Tôn Tiên Triều nơi này có không có. Kỳ thật Lý Huyền Tông làm như vậy là có chút quá phận. Hắn vừa mới mượn nhờ Huyền Đô Chân Nhân lưu lại di trạch thực lực tăng nhanh như gió kết liễu hắn, nhưng như cũ từng phải lượng lớn vật tư, cảm giác là có chút lòng tham không đáy. Bất quá Cơ Hoành Liệt nhưng không có nửa phần để ý, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ngày xưa Bàn Sơn Yêu Thánh đều có thể đủ đem hết thảy đều giao phó cho Lý Huyền Tông, kết quả Lý Huyền Tông lại chẳng qua là ở nơi đó bế quan, lộ ra mềm yếu có thể bắt nạt, bị toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc chỗ cười nhạo. Kết quả đến cuối cùng chúng người mới biết nguyên lai đây là Lý Huyền Tông cố ý bày tỏ địch dùng yếu, mưu tính toàn cục, cuối cùng đánh sụp cửu linh yêu thánh, hao tổn tâm cơ thành lập vạn yêu chi quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên coi như trước mắt Lý Huyền Tông cũng không có trước tiên liền chuẩn bị ra tay, Cơ Hoành Liệt cũng không có cảm giác được không vừa lòng. Chí Tôn Tiên Triều tích lũy cùng nội tình thật có thể nói là 10 phần phong phú, thậm chí đơn giản vượt qua Lý Huyền Tông tưởng tượng. Luyện chế Bát Cực Chu Tiên Kiếm trận tài liệu vốn phải là 10 phần chân quý khó tìm, kết quả tại Chí Tôn Tiên Triều trong tay được đến lại là vô cùng đơn giản dễ dàng. Bão táp này ba thanh Chu Tiên Kiếm cũng là đều đâu vào đấy luyện chế lấy, đồng thời Lý Huyền Tông cũng là tại suy nghĩ chính mình tiếp theo môn công pháp hẳn là thăng cấp cái gì. Chém giết cửu linh yêu thánh về sau, huyền pháp giới liền có thể lần nữa thăng cấp, chỉ bất quá Lý Huyền Tông lại vẫn luôn tại suy nghĩ chính mình hẳn là thăng cấp thế nào môn công pháp. Thân thể phương diện có Bát Cửu Huyền Công, binh khí pháp bảo phương diện Bát Cực Chu Tiên Kiếm trận chỉ cần luyện chế thành công, có thể đủ nghiền ép hết thảy. Cho nên đối với hiện tại Lý Huyền Tông tới nói, hắn chỉ cần cân nhắc mình tại thần thông phương diện uy năng như vậy đủ rồi. Càng nghĩ, Lý Huyền Tông vẫn là quyết định thăng cấp câu ly viêm dương hỏa. Câu ly viêm dương hỏa tại cháy thịt trên người uy năng đích thật là đã đầy đủ cường hãn, nhưng bên ngoài uy năng lại cũng cần tăng lên một thoáng. Dù sao này hỏa thuộc tính thần thông thuật pháp, theo thiên cương thần hỏa đến câu ly viêm dương hỏa cho tới bây giờ đều không nhường Lý Huyền Tông thất vọng qua. Đem hắn tăng lên tới cực hạn uy năng chắc hẳn cũng sẽ càng thêm kinh người. Huyền pháp giới bên trên hắc kim hào quang lấp lánh, câu ly viêm dương hỏa cũng là tại Lý Huyền Tông trong đầu thăng cấp thành mặt khác một môn thần thông. Thấy môn thần thông này giới thiệu về sau, Lý Huyền Tông trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vệt vui mừng tới. Lục đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên. Môn thần thông này chính là hỏa thuộc tính thuật pháp cực hạn, không phải bùng cháy thân thể cũng không phải bùng cháy nguyên thần, mà là chuyên môn bùng cháy nhân thân nghiệp chướng nghiệp hỏa. chỉ cần người thân có nghiệp chướng, liền sẽ bị nghiệp hỏa đốt người, vô pháp ngăn cản, vô pháp phòng ngự, thậm chí có khả năng nói như vậy, chỉ có dùng lực lượng của mình chọi cứng nghiệp hỏa đốt người mới có thể chống đỡ nổi. Này trong giới tu hành các lộ tu sĩ cái nào không có một thân nghiệp chướng? Người nào lại dám nói chính mình không có sai giết qua một người? Quảng cáo, cho nên cơ hồ người người cũng sẽ ở này lục đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên phía dưới đốt người, khác nhau chỉ là bọn hắn trên người nghiệp chướng nhiều ít mà thôi. Cho dù là có một ít tu vi khá mạnh người có thể dùng thiên đại đạo che lấp thiên cơ, che giấu trên người mình nghiệp chướng, nhưng chỉ cần một tia nghiệp hỏa chi lực liền sẽ bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Lục đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên tu luyện thành công, còn lại ba thanh chu thiên kiếm cũng là luyện chế hoàn thành, cộng thêm Lý Huyền Tông lại để cho hỗn thiên cung thôn phệ số lớn bảo vật cùng lực lượng, cuối cùng tu bổ một bộ phận tự thân tổn thương, hắn lúc này mới chuẩn bị ra tay đối phó chí tôn tiên triều mấy vị kia khác họ Vương. Trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông trọn vẹn bế quan thời gian một năm, mà cái kia tứ đại khác họ Vương ở giữa dị động cũng là càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hoành Liệt tìm đến Lý Huyền Tông, đồng thời phong Lý Huyền Tông vì đại đô đốc, sự tình cũng sớm đã lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên Thần Châu. Này ngược lại cũng không phải Cơ Hoành Liệt cố ý truyền bá, mà là hiện tại chí tôn tiên triều trên dưới ly tâm, trong đó khẳng định có lấy các lộ khác họ Vương thám tử, cho nên loại chuyện này không gạt được. Phần lớn đều cho rằng đây là Cơ Hoành Liệt cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tùy tiện tìm mặt khác châu tu sĩ đến, liền muốn cứu vớt chí tôn tiên triều sao. Đơn giản liền là người si nói mộng, Huyền Đô chân nhân chỉ có một cái, này Lý Huyền Tông cũng không thể nào là Huyền Đô chân nhân thứ hai. Bất quá chỉ có Trấn Nam Vương biết, này Lý Huyền Tông cũng không thể khinh thường. Trước đó hắn mạo hiểm cùng Cửu Linh Yêu Thánh hợp lại, ý đồ chiếm cứ Nam Vực Hỏa Châu một bộ phận địa vực phát triển thế lực, nguyên bản thương nghị thật tốt, hoàn toàn có khả năng chia cắt Nam Vực Hỏa Châu. Kết quả người nào nghĩ đến cuối cùng lại là giết ra tới một cái Lý Huyền Tông, nắm hết thảy đều triệt để đảo loạn, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc. Này Lý Huyền Tông coi như là không có bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới cũng là không dung khinh thường, cho nên Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hồ có thể là không có giống những người khác như vậy biểu hiện dễ dàng. Hắn tại Trung Nguyên Thần Châu Nam Bộ địa vực bắt đầu bắt lính, trình ít các lộ tu sĩ, Nam Bộ mấy cái quận lớn cũng bắt đầu giới nghiêm, thậm chí còn cưỡng ép thu lấy chiến lúc cách xù thu thuế, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, chính là vì ứng đối Lý Huyền Tông. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.